Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Đại Yêu Thương Dương. Một người diệt thành, hạ, cười lạnh một tiếng, Thương Dương cánh chim vung khẽ, lập tức đạo đạo mưa bụi liền hướng về hỏa vân cắt chém đi qua. Vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, mặc dù hỏa vân kiệt lực ngăn cản, nhưng là trong chốc lát nhưng là đã mình đầy thương tích, mặc dù cùng là thái ất sơ kỳ. Nhưng là thực lực của hai người chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà, cho dù mình đầy thương tích, hỏa vân trên mặt nhưng là không có chút nào hối hận vẻ mặt. Hắn kiên quyết nói, hai vị bệ hạ há có thể dung ngươi khinh nhục. Coi như chúng ta hôm nay chết ở chỗ này, bệ hạ bọn hắn ngày sau cũng nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đến lúc đó Thanh Mang Sơn trên dưới, tất nhiên không còn ngọn cỏ. Nghe được Hỏa Vân nói như vậy, Thương Dương cười lạnh, hy vọng đến lúc đó ngươi hai vị kia bệ hạ còn có thể có công phu tới giúp ngươi báo thù đi. Chỉ sợ đến lúc kia chính bọn hắn cũng tự lo không xong. Vừa nói, Thương Dương sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên thôi động pháp lực, đầy trời mưa bụi xen lẫn, hỏa vân cơ hồ nháy mắt liền bị rào sát thành huyết vụ đầy trời. Tan rã tại màn mưa bên trong, hỏa ân thành trung, nhìn thấy phe mình mạnh nhất chủ tướng dễ dàng như thế liền chết tại Thương Dương trong tay. Lập tức cả chi yêu quân hỗn loạn tưng bừng, đại loạn bên trong, không biết là ai mở ra hộ thành đại trận. Lập tức mấy chục vạn yêu quân liền bốn phía chạy tán loạn ra khỏi thành, hướng về từng cái phương hướng đào vong lái đi. Màn mưa chung, Thương Dương mắt lạnh nhìn một màn này, chỉ là lẳng lặng tại trong mưa bay múa, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Từng người yêu quân tại màn mưa chung ngã xuống. Sau đó như vậy tan rã tại màn mưa chung, không biết qua bao lâu, Hỏa Vân Thành không còn có nửa chút ồn ào náo động. Cả tòa thành phương viên trăm dặm, hoàn toàn tĩnh mịch. Thấy thế, mưa kia màn bên trong Thương Dương thần điều lúc này mới đình chỉ mình múa. Một thải y nữ tử xuất hiện tại màn mưa chung, nhàn nhạt nhìn thoáng qua hoàn toàn tĩnh mịch Hỏa Vân Thành, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Về phần những cái kia may mắn chạy ra ngoài một chút yêu quân, nàng cũng là lười nhác truy sát, mà theo nữ tử rời đi, hủy diệt toàn bộ Hỏa Vân Thành trận này mưa to, cũng rốt cục chậm rãi ngừng lại. Bất quá, cũng chính bởi vì Thương Dương cũng không có truy sát những cái kia may mắn chạy trốn yêu quân, Hỏa Vân Thành hủy diệt tin tức, cũng là chậm rãi truyền ra tới Hắc Thủy Thành. Phủ thành chủ, nghe Tê Tam còn có thủy sinh báo cáo, Thẩm Quy miệng càng ngoác càng lớn. Các ngươi nói cái gì? Hỏa Vân Thành bị diệt. Nhẹ gật đầu, thủy sinh nói, khởi bẩm đại nhân, đúng thế, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, chính là cái kia Thanh Mang Sơn yêu vương Thương Dương tại đột phá thái ất về sau xuất thủ. Mưa khóa Hỏa Vân Thành, một lần hủy diệt Hỏa Vân Thành. Liền Hỏa Vân Thành yêu quân thống lĩnh, thái ất cảnh giới yêu tướng Hỏa Vân cũng là bỏ mạng ở Thương Dương trong tay. Hỏa Vân Thành trăm vạn yêu quân, phần lớn chết tại trận mưa kia chung, người sống sót trăm không còn một. Nghe được thủy sinh nói như vậy, Thẩm Quy khóe miệng không khỏi có chút khẽ nhăn một cái. Xuống một trận mưa, trời chết một thái ất kim tiên, tiện thể đồ diệt trăm vạn yêu quân. Cái này đại yêu Thương Dương, có vẻ như là cái nhân vật hung ác a. Chỉ là ngươi làm như vậy thật được không? Lại nói ta còn dự định cầm Hỏa Vân Thành làm chút văn chương xong trở về giao nộp đâu. Hiện tại ngươi đem Hỏa Vân Thành diệt, ngươi để ta làm sao bây giờ? Bởi vậy, mặc dù cùng Thương Dương cũng chưa từng có cái gì gặp nhau, nhưng Thẩm Quy vẫn là nhịn không được đối vị này hậu thế thập đại yêu thánh chi nhất đại yêu sinh ra từng tia oán niệm. Phất phất tay, Thẩm Quy nói, tốt, việc này ta đã biết, các ngươi đi xuống trước đi, quan tâm kỹ càng một chút Thanh Mang Sơn động tĩnh. Có chuyện gì tùy thời hướng ta báo cáo. Vâng, đại nhân. Mặc dù không rõ Thẩm Quy vì cái gì đột nhiên lộ ra hào hứng có chút trầm thấp, nhưng là đã Thẩm Quy mở miệng, Tê Tam cùng Thủy Sinh vẫn là đi xuống. Bọn hắn chỉ cần làm tốt chính mình bản phận là được rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục